Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi tiếng súng vang lên, Phương Hạo Vân đang mang cô thoát khỏi làn đạn. Tốc độ này căn bản là không thể nói bằng lời được. Nếu không tận mắt thấy và tự thể nghiệm, thì cho dù có đánh chết cô cũng không tin con người có thể đạt đến tốc độ này. Nổ súng đi, đám đầu heo này. Bách Hợp hét ầm lên, ra lệnh cho đám thủ hạ của mình. Phương Hạo Vân cười thản nhiên, đừng gào nữa, tiết kiệm chút sức lực đi. Bọn họ đã bị tôi điểm huyệt hết rồi. Hà Thanh Chánh dưới bàn nghe thấy thế, lúc này mới chui ra. Cô cẩn thận đi đến trước mặt một người, đẩy đẩy một chút, người này không hề có phản ứng. Dầm. Để chứng thực thêm một bước nữa, Hà Thanh nhảy lên đá một phát về hướng đũng quần của người này. Người này ngã xuống đất, sắc mặt trở nên tái nhợt, đáng tiếc cũng không phát ra âm thanh nào, cũng không thể nhúc nhích. Bách Hợp tiểu thư, tôi hỏi cô lại một lần nữa, cô biết Long Thần ở đâu không? Phương Hạo Vân cũng không để ý đến Hà Thanh, chỉ nhìn Bách Hợp, mỉm cười hỏi. Bách Hợp lui về sau theo bản năng, cô cảm thấy rằng người thanh niên đẹp trai này giống như ác ma vậy, làm cho người ta run sợ. Nếu cô không phối hợp, kết quả của cô cũng sẽ giống như họ. Phương Hạo Vân nhìn đồng hồ, đã 4 phút trôi qua rồi. 1 phút sau, đám người này sẽ nổ tan xác mà chết. Hắn tin rằng, cảnh tượng máu thịt tung tóe ấy sẽ làm cho Bách Hợp mở miệng. Trừ phi thần kinh của cô được làm bằng thép. Này, lại đây một chút, đừng có đứng gần mấy người đó quá. Phương Hạo Vân tốt bụng nhắc nhở một câu. Hà Thanh liếc nhìn Phương Hạo Vân một cái, nhưng không thèm nghe lời khuyên của hắn. Hà Thanh rất hứng thú với điểm huyệt của Phương Hạo Vân, cô muốn nghiên cứu một chút. Bách Hợp cắn môi, hầm hừ nói, xin lỗi, tôi không biết. Tôi không biết Long Thần ở đâu, tôi cũng không biết Long Thần là ai cả. Cứng đầu quá. Phương Hạo Vân hừ lạnh một tiếng, nói, nhìn kết quả của đám người đó đi. Ngay khi hắn vừa dứt lời, đã thấy mấy tiếng kêu đau đớn vang lên, mấy tên bị điểm huyệt đã bị nổ tan xác, máu và thịt lập tức văng khắp nơi. Hà Thanh đứng gần nhất, cho nên đứng hứng hết đống máu và thịt đó, lập tức hét hoảng lên, và nhìn lại không khác gì một con quỷ cho lắm. Tuy rằng trên người Bách Hợp không dính nhiều thịt và máu như Hà Thanh, nhưng cô tận mắt chứng kiến cảnh những người này nổ tan xác mà chết, cô kêu lên một tiếng, liền chui vào lòng của Phương Hạo Vân. Cút ngay. Phương Hạo Vân không ngờ rằng khi hoảng loạn quá rồi Bách Hợp lại làm thế này, nhào vào trong lòng kẻ địch. Hắn tức giận đẩy Bách Hợp ra, sau đó lớn tiếng nói, một lần cuối, Long Thần ở đâu? Không biết, tôi thật sự không biết. Đã 10 ngày rồi hắn chưa liên hệ với tôi cũng đang tìm hắn, nhưng mà vẫn không tìm thấy thấy được thủ đoạn ma quỷ của Phương Hạo Vân, Bách Hợp đã không nhịn được khai sạch sẽ. Phế vật. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, mắng, lãng phí thời gian của tôi. Cô cần phải trả giá. Nói xong, Phương Hạo Vân điểm lên vài huyệt trên người của Phương Hạo Vân, làm cho cô im miệng lại, sau đó ném cô vào đám xác chết, nói, 6 giờ sau huyệt đạo sẽ tự giải, nếu ý chí và năng lực chịu đựng của cô đủ mạnh, tôi nghĩ cô có thể giữ được mạng. Ý của Phương Hạo Vân rất đơn giản, nếu tố chất tâm lý của cô không mạnh, thì sẽ bị hù chết, và không liên quan đến hắn. Lúc đi ra ngoài, Phương Hạo Vân mới phát hiện ra Hà Thanh đã biến mất. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đang muốn đi tìm thì thấy Hà Thanh hùng hổ đi ra, miệng lẩm bẩm. Cái chỗ quỷ gì thế này, ngay cả một thứ giống quần áo mà cũng không có, tức chết đi được. Phương Hạo Vân nhìn kỹ lại, thì ra Hà Thanh đi thay đồ. Kết quả là không tìm được một món nào thích hợp cả. Rời vào đường cùng, cô đành phải lấy cái màn cửa quấn quanh người, làm một cái váy dài. Ha ha. Phương Hạo Vân mỉm cười, không tồi, cái thứ này có thể giúp làm tăng vẻ đẹp của cô. Cậu còn nói nữa. Cậu biết rõ là xảy ra chuyện mà vì sao không nói cho tôi biết. Hà Thanh giận đến nổi muốn nhảy đến nhào đến cắn tên ác ma này, một cái cho đỡ tức. Cảnh vừa rồi rất ghê rợn, phỏng chừng là cả ngày hôm nay cô đừng mong được ăn cái gì vào bụng. Tôi đã nhắc nhở cô rồi, nhưng mà cô không cần. Đừng trách tôi, Phương Hạo Vân thản nhiên nói. Phương Hạo Vân đi rồi, không khí bên Hoa Hải đã trở nên căng thẳng hơn. Căn cứ theo điều tra của đám người Trần Thiên Huy, xe của Hàn Sơn gặp vấn đề, người gây ra hẳn là Tần Tử Kiếm hoặc là Tần Tử Hoa. Nhưng mà cụ thể là ai làm thì bây giờ vẫn chưa tìm ra. Cũng may gì Bạch đã tiếp nhận chuyện này, cô quyết định dùng lực lượng của bộ tộc thủ hộ để điều tra chuyện này. Theo sự phân tích của dì Bạch, chuyện này hơn phân nửa là do Tần Tử Hoa. Hắn muốn vu oan cho Tần Tử Kiếm, để cho Phương Hạo Vân giết chết Tần Tử Kiếm. Chỉ có như vậy, hắn mới hoàn toàn yên tâm được. Và đối với điều này, đám người Trần Thiên Huy đều tỏ vẻ đồng ý. Có điều, trước mắt bây giờ vẫn chưa có chứng cứ chính xác. Bằng chứng bây giờ đang hướng về Tần Tử Kiếm. Tuy rằng đã có gần đủ, nhưng cần phải đợi có thêm chứng cứ chính xác.

Cô đã đưa ra yêu cầu này, tôi đương nhiên cũng không từ chối. Được, tôi nghe cô nói hết, có cái gì phiền lòng, chuyện đau khổ gì, cô cứ nói với tôi đi, tôi cam đoan là một thính giả tốt. Cảm ơn. Hà Thanh nhẹ nhàng nói cho tôi biết đi, bây giờ tôi nên làm cái gì? Làm cái gì là làm cái gì? Hà Thanh hỏi, hình như cô chưa nói gì với tôi hết mà, cô bảo tôi nói như thế nào bây giờ, ít nhất là cô cũng phải đem nỗi buồn trong lòng cô nói ra chứ. Tôi yêu một người không yêu tôi. Hoặc là, hắn không dám yêu tôi, Hà Thanh thản nhiên nói. Ừ. Phương Hạo Vân cười nói, chúc mừng cô đã yêu một kẻ nhu nhược. Tôi cảm thấy rằng người như vậy, căn bản là không đáng để cô yêu, từ bỏ đi thì tốt hơn. Không phải. Không như cậu nghĩ đâu, hắn từng là chiến hữu xuất sắc nhất của tôi. Vì bị ép, nên Hà Thanh phải giải thích rõ ràng cho Phương Hạo Vân. Cái này, thượng tá Hà Thanh, tôi không có lòng dạ nào lợi dụng cô đâu. Nhưng mà bây giờ cô đã nói cho tôi biết, hắn cũng là sis. Phương Hạo Vân cười nói, nếu tôi đoán không sai, bây giờ hắn hẳn là đang chấp hành một nhiệm vụ bí mật, cho nên hai người không thể gặp mặt và không thể yêu nhau, có đúng không? Hà Thanh bị nói trúng tâm sự, vẻ mặt có chút không vui, có điều cô rất rõ ràng, nói đến điểm thì dừng, không nói thêm nữa. Cứ cho là vậy đi. Vậy cậu nói tôi nên làm thế nào bây giờ? Hà Thanh dường như rất chờ mong Phương Hạo Vân giải thích nghi hoặc cho mình. Nếu cô cảm thấy rằng người kia đáng để cho cô yêu, thì cô cứ tiếp tục yêu hắn. Các người đi chấp hành nhiệm vụ, cũng không thể chấp hành cả đời đúng không? Phương Hạo Vân cười nói, chờ đợi. Nhưng mà hắn cũng đã ý thức được mình sắp nói bậy, Hà Thanh vội vàng ngậm miệng lại. Phương Hạo Vân cũng đoán được tâm tư của cô, nói tiếp, ý của cô là hắn đã thích một người con gái khác, chơi qua đường, hay là vì nhiệm vụ? Tôi không biết. Hà Thanh cảnh giác nhìn Phương Hạo Vân, lắc đầu nói, tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ, hắn căn bản là không yêu tôi. Phương thiếu gia, đàn ông rốt cục là thích loại con gái thế nào? Ôn nhu, khiêu gợi. Nói xong, bàn tay của Phương Hạo Vân chậm rãi đặt lên đùi của Hà Thanh, nhẹ nhàng vuốt ve. Hà Thanh nhướng mày, đưa tay hất tay của Phương Hạo Vân ra, thản nhiên nói, cậu không phải muốn nhân cơ hội ăn đậu hũ của tôi chứ? Không phải là không có hứng thú với tôi sao? Phương Hạo Vân cười khinh thường, nói chuyện yêu đương thì không có hứng thú, nhưng mà làm việc thì tôi thật ra lại không ngại đâu. Trên mặt Hà Thanh rốt cục đã lộ ra vài phần tức giận, vô sỉ. Cô mới là người vô sỉ, đôi mắt của Phương Hạo Vân vụt sáng lên, cô ốn rất ghét tôi, nhưng vì tìm người nghe, cô không tiếc cầu tôi. Bởi vậy có thể thấy được, cô cũng có khát khao, tôi sợ cô, là muốn giúp cô, tôi vô sỉ chỗ nào. Hà Thanh quay đầu lại nhìn Phương Hạo Vân, trong mắt có vài phần tức giận, tôi không phải là loại con gái tùy tiện. Trừ phi cậu bỏ hết tất cả những người khác, thì có lẽ tôi sẽ đến với cậu. Ha ha. Phương Hạo Vân nói, thượng tá Hà Thanh, cô đúng là có khiếu hài hước. Cô cảm thấy rằng tôi sẽ vì cô mà bỏ hết những người phụ nữ tôi yêu sao? Đừng có suy nghĩ kỳ lạ nữa, tôi khuyên cô nên tập trung lái xe đi. Lúc này, trên mặt Hà Thanh đã không che giấu được sự tức giận, phẫn nộ quát, tôi vốn muốn tâm sự với cậu, nhưng cậu lại đối xử với tôi như thế. Xem ra đàn ông trên đời này vốn không phải là thứ tốt. Vẫn là câu nói kia, cô đang thiếu tình yêu của đàn ông. Nếu cô có nhu cầu, và còn giữ được cái tem, thì nhớ đến tìm tôi không thể cho cô tình yêu về mặt tinh thần, nhưng tôi có thể đưa cô lên mây, hưởng thụ cảm giác dục tiên dục tử. Phương Hạo Vân cười vô sỉ. Hà Thanh không thèm nói chuyện nữa, tập trung lái xe. Bộ dáng của cô tập trung, nhưng không có nghĩa là lòng cô cũng tập trung. Lời nói của Phương Hạo Vân rất có lực khiêu khích, hơn nữa cũng nói ra tâm sự của cô. Quả thật, có đôi khi cô cũng cần đàn ông đến an ủi, nhất là những đêm cô đơn lạnh giá. Thế nhưng Hà Thanh cũng là một người phụ nữ truyền thống, thân thể của cô chỉ cho chồng của cô, cả đời và duy nhất. Xe chạy về hướng nam của phố D, khoảng chừng một giờ sau, phía trước xuất hiện một căn biệt thự không nhỏ. Biệt thự này theo Phương Hạo Vân thấy, nó mang theo một phong cách kiến trúc đầy chất nông thôn, nhưng cái nhìn đầu tiên làm cho người ta có cảm giác không tồi. Nửa đường, Hà Thanh dừng xe, chỉ vào biệt thự, nói, đó chính là chỗ của Long Hy Phượng. Tôi chỉ có thể đưa cậu đến đây, cậu tự nghĩ biện pháp đi vào đi. Tôi nhắc cậu một câu, bảo vệ của căn biệt thự này rất hung dữ, cậu phải cẩn thận. Nói xong, Hà Thanh liền giục Phương Hạo Vân xuống xe. Phương Hạo Vân hỏi, cô xác định là Long Hy Phượng ở đây? Xác định 100%, tôi dùng mạng của tôi để bảo đảm. Tôi tin. Nói xong, Phương Hạo Vân đột nhiên ôm lấy Hà Thanh, dùng tốc độ cực nhanh hôn lên miệng của cô, căn bản là không cho Hà Thanh cơ hội phản ứng. Cậu! Đợi khi Hà Thanh có phản ứng, thì hắn đã làm xong chuyện xấu rồi, và buông Hà Thanh ra nhảy xuống xe. Thượng tá Hà Thanh, nếu cô cảm thấy rằng nụ hôn này kích thích, thì lần sau nhớ tìm tôi. Phương Hạo Vân cười hắc hắc, động một cái, liền biến mất không thấy đâu. Hà Thanh vươn đầu ra ngoài cửa, nhìn bốn phía, không thấy Phương Hạo Vân đâu. trong lòng âm thầm kinh hãi, không biết hắn có còn là người không. Mấy ngày nay, Hà Thanh đã chứng kiến nhiều chuyện kỳ lạ của Phương Hạo Vân, công phu của hắn đã vượt qua sự nhận thức của Hà Thanh. Đồng thời, cô cũng thấy rằng mình càng lúc càng nhìn không thấu hắn. Nói hắn là người xấu, có đôi khi lại trọng tình trọng nghĩa đến lợi hại, nhưng nói hắn là người tốt thì hắn lại giết người không chớp mắt, cực kỳ giống ác ma. Có điều, nói đi thì hải nói lại, đến giờ cô vẫn chưa thấy Phương Hạo Vân giết một người tốt nào. Thật là một người kỳ quái. Sờ sờ đôi môi bị đàn ông mạnh mẽ hôn qua, Hà Thanh cười khổ một tiếng, quay đầu xe rời đi, trong lòng cũng cảm thấy rất kỳ quái. Phương Hạo Vân đứng đằng xa quan sát tình huống phòng vệ của biệt thự, phát hiện ra nơi này được canh gác rất nghiêm ngặt, có điều đối với hắn mà nói, dường như không tính là gì cả. Tìm đúng cơ hội, Phương Hạo Vân dễ dàng đi vào trang viên, trà trộn vào đại sảnh chỗ cửa lớn, tìm bóng dáng của Long Hy Phượng. Đại sảnh của biệt thự vô cùng xa hoa, cực kỳ khác biệt so với bên ngoài. Sàn nhà được lót bằng đá cẩm thạch, đồ dùng trong nhà thì làm bằng gỗ lim, còn vàng và bạc thì tùy ý cũng có thể thấy. Đối diện dãy ghế là cái màn hình LCD 60 inch, mặc dù nó không nhỏ, nhưng mà không hề ảnh hưởng đến mỹ quan. Bởi vì mang tâm lý đến gặp chủ, cho nên Phương Hạo Vân ngồi xuống ghế sofa kiên nhẫn chờ đợi, sớm hay muộn gì cũng có người đến. Đột nhiên, cái màn hình LCD mở lên, và bên trong đang truyền ra tin tức địa phương, hình như là một vụ đâm chém nhau trên đường. Chỉ lát sau, vô số cảnh sát đã vọt đến bắt đám người này. Phương Hạo Vân phát hiện ra, cái đám người kia, trên người đều mang một dấu hiệu. Ngay trong lúc hắn đang tập trung, thì nghe thấy một tiếng nổ lớn, và cảnh tượng trong màn hình đã nổ tung tóe lên. Rất nhanh, hiện trường lâm vào cảnh hỗn loạn, bên cảnh sát và người dân đều bị thương. Phương Hạo Vân hoàn toàn bó tay, phố D này cũng là thật, trường hợp như vậy mà cũng phát tin được, nếu như ở trong nước thì chuyện này đã bị ém nhẹm rồi. Ai? Ngay trong lúc Phương Hạo Vân đang suy tư, thì một người đột nhiên đẩy cửa đi vào, cầm lấy súng chỉ vào đầu của Phương Hạo Vân. Không tồi. Tốc độ rút súng và tư thế của người này cho thấy đây hiển nhiên là một võ giả, và còn là một cao thủ, công lực ít nhất cũng tương đương với Bạch Quý. Nếu đổi lại là trước kia, người như vậy mà chỉ súng vào đầu, Phương Hạo Vân sẽ cảm thấy lâm vào nguy cơ rồi, nhưng bây giờ thì khác, hắn đã có thể thoải mái tránh viên đạn. Sao mày lại ở đây? Mày là người của Long Thần. Người cầm súng là một người Trung Quốc. Ước chừng khoảng 30, trên mặt có một vết sẹo, trông vô cùng khủng bố, trong con mắt thỉnh thoảng cũng lóe lên tia tàn nhẫn. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, tôi đến tìm Long Hy Phượng, tôi là bạn của bà ta. Làm càn. Người này quát lớn một tiếng, tên húy của phu nhân mà mày cũng có thể tùy tiện kêu sao. Phương Hạo Vân nhanh chóng suy nghĩ, nếu hắn muốn, thì hắn hoàn toàn có thể khống chế đối phương, thậm chí là giết chết đối phương. Chỉ là, hắn cảm thấy rằng xung quanh còn có nguy cơ. Nếu hắn ra tay, thì sẽ tạo cơ hội có người khác đối phó mình. Nếu hắn là bọ ngựa, thì sau lưng chắc chắn là còn chim sẻ. Nam Cung Thế Gia quả thật cũng có năng lực. Phương Hạo Vân hít sâu một hơi, ánh mắt lặng lẽ nhìn trái nhìn phải, nhưng không phát hiện ra bóng người. Hiển nhiên, đây là một cao thủ, và còn là cao thủ am hiểu thuật ẩn nấp. Tiểu đao chuyện gì? Ngay trong lúc hai người giằng co, một giọng nữ dễ nghe vang lên. Ngay sau đó, một dáng vẻ kiểu mị mê người xuất hiện trong tầm mắt của Phương Hạo Vân. Người này rất đẹp, giống như thiên tiên vậy, cho dù là người đã từng kiểm duyệt qua không ít mỹ nữ như Phương Hạo Vân, cũng không thể không thừa nhận đây là mỹ nữ. Dáng người của đối phương càng đẹp hơn, ngực cao eo thon mông căng tròn, uyển chuyển là lướt, giống như là một kiệt tác hoàn mỹ của thượng đế vậy, bầu ngực cao ngất, vòng eo mảnh khảnh, đôi chân dài mê người, những cái này góp phần tôn vinh lên vẻ xinh đẹp và gợi cảm của bản thân. Mái tóc đen của người này thả dài đằng sau lưng, có vẻ bồng bềnh rất nhiều, mắt phượng dài và nhỏ. Kinh ngạc nhìn Phương Hạo Vân, khóe miệng mỉm cười, thản nhiên nói, tiểu đao, không được vô lễ, thu súng vào. Khi người này nói chuyện, vẻ mặt cũng đã biến đổi, giọng nói tuy rằng rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự uy nghiêm làm người ta không thể kháng cự. Người đàn ông kia nghe vậy, vội vàng thu súng vào, cung kính đứng một bên, chỉ là ánh mắt vẫn tập trung vào Phương Hạo Vân, dường như chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào vậy. Phương thiếu gia, cậu đến rồi. Cậu biết không? Tôi vẫn luôn đợi cậu, tôi biết sớm hay muộn gì cậu cũng sẽ tìm đến tôi. Cậu quả nhiên không làm cho tôi thất vọng, người này chính là thiếu phu nhân của Nam Cung Thế Gia, Long Hy Phượng. Phương Hạo Vân thản nhiên cười, vốn tôi tưởng rằng không mời tự đến, sẽ làm cho bà ghét, bây giờ xem ra lo lắng của tôi có thừa rồi. Hi hi, trong ánh mắt của Long Hy Phượng lộ ra vẻ kỳ quái, là Hà Thanh dẫn cậu đến à? Xem ra các người lần này quyết tâm nhổ cỏ tận gốc rồi. Phương Hạo Vân cười một tiếng. Không nói gì, mà chỉ cẩn thận đánh giá Long Hy Phượng vài lần. Vẫn như lần trước, người đàn bà này tự toát ra một vẻ cao ngạo. Phu nhân, bà không biết chúng ta nói chuyện xa như vậy rất mệt sao? Phương Hạo Vân cười nói. Xin lỗi, tôi thấy Phương thiếu gia nên vui quá, nhất thời quên hết lễ tiết. Cậu chờ một chút, tôi lập tức xuống ngay. Nói xong, Long Hy Phượng chậm rãi đi xuống lầu. Lúc này, Phương Hạo Vân phát hiện ra, sau lưng Long Hy Phượng, không biết đã có thêm một người đàn ông áo đen từ lúc nào rồi. Rất rõ ràng, cái cảm giác nguy cơ ấy phát ra từ người này. Long Hy Phượng chân thành đi đến hướng của Phương Hạo Vân, sau đó mỉm cười. Phương thiếu gia, cậu uống cái gì? Ở chỗ tôi có loại rượu vang rất ngon. Đương nhiên, nếu cậu muốn uống trà, tôi cũng có loại trà cực phẩm. Tùy tiện đi, Phương Hạo Vân cũng nhìn chằm chằm Long Hy Phượng, có thể ngồi cùng một tuyệt sắc giai nhân như phu nhân, uống cái gì cũng không sao cả. Hì! Long Hy Phượng bật cười, cười đến run lên, nghe nói Phương thiếu gia là một mẫu đàn ông mà các cô thích, lời này không sai chút nào, mỗi lần gặp mặt, miệng của cậu đều ngọt như vậy. Làm người ta thấy thoải mái. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phu nhân nói quá lời, Hạo Vân chỉ nói thật mà thôi. Nhìn chằm chằm vào ngọn núi lớn của người ta, Phương Hạo Vân nghĩ rằng, dục vọng của người đàn bà này chắc hẳn rất mạnh. Nếu Long Hy Phượng vẫn còn tem, vậy thì mấy năm qua, ba ta dùng cái gì để giải quyết nhu cầu sinh lý? Phương thiếu gia nhìn chằm chằm người ta như vậy, dường như không được tốt. Long Hy Phượng bị ánh mắt của Phương Hạo Vân làm cho ngượng, sắc mặt đỏ lên, khẽ cáu một tiếng. Nói cũng lạ, bình thường Long Hy Phượng không hề e ngại ánh mắt của người khác, chỉ là ho sáu nay, khi bị Phương Hạo Vân nhìn chằm chằm, bà lại cảm thấy không được tốt. Nhất là khi ánh mắt của hắn đảo qua ngực bà cảm thấy rằng ngực của mình giống như đang bị người ta xoa nắn vậy, lập tức tê dại ngay. Không thể không thừa nhận, Phương Hạo Vân đúng là một chàng trai đầy mị lực. Trong lòng Long Hy Phượng mơ hồ có một ý tưởng muốn chinh phục người này. Có một người như vậy làm nô lệ cho mình, có lẽ cũng là một chuyện không tồi. Long Hy Phượng thầm nghĩ. Ha ha, phu nhân quá xinh đẹp, không kìm lòng được. Phương Hạo Vân cười vô sỉ, nói. Long Hy Phượng nghe nói vậy, cũng không nói gì nữa, chỉ khẽ cười đi đến chỗ để rượu, lấy ra một chai rượu vang và hai cái ly, chân thành đi đến. Người trung niên tên Tiểu Đao kia từ đầu đến cuối, đến đứng trong một vị trí có lợi nhất, cảnh giác nhìn Phương Hạo Vân. Để cho đàn bà làm việc hình như có vẻ không được phong độ. Phương Hạo Vân chủ động đứng dậy cầm lấy chai rượu vang, nhìn lướt qua. Là loại bóc đô 582, là loại rượu xịn. Không dùng đồ khui, hắn chỉ nhẹ nhàng lắc nút chai, bấm một cái. Nút chai liền mở ra, mà lúc này, Long Hy Phượng đã tùy ý ngồi xuống đối diện Phương Hạo Vân. Rót ra hai ly, cho đến khi chạm cốc, Long Hy Phượng mới nghiêng đầu nói, Tiểu Đao, Lão Lang, hai người ra ngoài đi, Phương thiếu gia là khách quý, có một số chuyện cần phải nói. Vâng, Funa H6N. Hai người cung kính gật đầu, sau vội vàng rời đi. Phương Hạo Vân biết, bọn họ nhất định đang đứng ngoài cửa. Có điều, nói đi thì phải nói lại, nếu Phương Hạo Vân muốn gây tổn thương cho Long Hy Phượng, cho dù bọn họ có đứng trước mặt hắn thì cũng không thể làm nên chuyện gì. Người tên Lão Lang kia có trình độ ẩn nấp không tồi, nhưng ra tay trước mặt, ông ta vẫn chưa phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, Phương Hạo Vân không khẳng định được là bên cạnh Long Hy Phượng, còn có cao thủ khác hay không. Từ điều tra của Dì Bạch, Nam Cung thế gia mạnh hơn Long gia nhiều. Dù sao bọn họ cũng là một thế gia luyện võ từ xưa. Tuy rằng võ học càng lúc càng xuống dốc trong thời hiện đại, nhưng mà không có nghĩa rằng Nam Cung thế gia không có tuyệt học lợi hại lưu truyền. Ngay cả Dì Bạch cũng đã cảnh báo, nhất định phải cẩn thận với người của Nam Cung thế gia. Cái phòng khách vốn to mà chỉ còn lại hai người, Phương Hạo Vân nhìn Long Hy Phượng, cười thản nhiên, phu nhân, sao bà biết tôi sẽ đến tìm bà? Bà đến phố D này để du lịch à? Căn biệt thự này không phải là vừa mới mua chứ? Hi hi. Long Hy Phượng cười một tiếng, cầm ly rượu lên một cách tao nhã. Nói, Phương thiếu gia, tôi hỏi cậu một câu, mà nãy giờ cậu vẫn chưa trả lời tôi, ngược lại còn hỏi tôi mấy câu liên tiếp, cậu không có chút phong độ gì hết. Phương Hạo Vân cười nói, là do tôi sơ sẩy. Phu nhân, thật ra bà cũng hiểu được, lần này cấp trên muốn nhổ cỏ tận gốc, tôi cũng chỉ làm việc theo lệnh mà thôi. Phương Hạo Vân cố ý đem hết trách nhiệm đổ lên đầu của Lã Thiên Hành. Long Hy Phượng cười thản nhiên, nhìn chằm chằm Phương Hạo Vân, nói, như vậy cũng tốt, tôi cũng hy vọng người nhà họ Long bị diệt sạch hoàn toàn. Như vậy tôi mới có thể ngủ ngon được. Bây giờ, phu nhân có thể trả lời câu hỏi của tôi chứ? Phương Hạo Vân hỏi. Long Hy Phượng không nói gì, mà chỉ chậm rãi cúi người xuống cầm lấy chai rượu, và rót vào ly của mình. Sau đó, Long Hy Phượng nhấp một ngụm nhỏ, hơi nhắm mắt lại. Một lát sau, bà mới nói, đã lâu rồi không uống bóc đô, đúng là rượu ngon, làm cho người ta hiểu được vô cùng. Vì sao cuộc sống của con người không thể đến lúc vô cùng vô tận? Buông ly rượu xuống, Long Hy Phượng mới dựa vào ghế sofa, nói, xin lỗi, tôi lại lạc đề. Bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu. Phương thiếu gia, các người nhất định nghĩ rằng, tôi biết chỗ của Long Thần Long Chiến, cho nên cậu mới đến đây tìm tôi. Về phần tôi đến phố D này, cũng có mục đích giống các người. Còn căn biệt thự này, là tôi mua 10 năm trước. Vậy thời điểm đó, bà đã biết Long Thần ở đây. Phương Hạo Vân hỏi tiếp. Không sai. Long Hy Phượng thản nhiên nói, tôi là người hy vọng Long gia bị diệt vong hơn bất cứ người nào. Có điều, lần này phải làm cho các người thất vọng rồi, tôi cũng không biết Long Thần ở đâu. Dương nhiên, có thể khẳng định là Long Thần và Long Chiến vẫn đang ở ngay trong chỗ này, nhưng tôi lại không tìm ra được. Xem ra các người cũng không tìm thấy. Phương Hạo Vân nâng ly rượu lên, uống cạn một hơi. Long Hy Phượng cười, cậu đang thất vọng à? Không. Phương Hạo Vân cười đáp, không nói cái khác, chỉ riêng việc có thể cùng ngồi uống rượu với một người phụ nữ phong hoa tuyệt đại, như phu nhân, cũng đã rất đáng giá rồi. Long Hy Phượng bĩu môi, nói, đàn ông các cậu luôn nói ngọt trước mặt đàn bà, đáng tiếc là đều không nói thật lòng. Phu nhân làm sao mà biết tôi không nói thật lòng? Phương Hạo Vân nhìn chằm chằm vào Long Hy Phượng, kinh ngạc, đàn bà giống như phu nhân, đúng là dễ dàng làm cho người ta mê muội. Long Hy Phượng cười khổ, nụ cười của bà vẫn rất mê người, ánh mắt mang theo vài phần quyến rũ. Phương thiếu gia, cậu có biết lòng tôi đang nghĩ gì không? Không, Phương Hạo Vân thành thật đáp, lòng của đàn bà giống như là một cái đáy vậy, đàn ông không cách nào đoán được, mà loại đàn bà như Long Hy Phượng, tâm kế sâu không lường được thì càng không đoán nổi. Tôi nghĩ, giữa tôi và cậu có thể xuất hiện tình một đêm hay không? Long Hy Phượng nhìn Phương Hạo Vân, hỏi, từng trải qua tình một đêm chưa? Phương Hạo Vân cười nói, đương nhiên. Nói xong, Phương Hạo Vân lại rượu ra ly, lần này hắn không đốc một hơi, mà từ từ hưởng thức, còn bà? Không. Trong đôi mắt của Long Hy Phượng hiện lên một tia u oán, thân là thiếu phu nhân của Nam Cung Thế Gia, tôi cần phải giữ đúng nề nếp. Nếu không, những thứ tôi đang có sẽ hóa thành hư ảo. Phu nhân, vì sao lại nói cho tôi biết mấy cái này? Phương Hạo Vân hỏi. Long Hy Phượng trả lời, tôi không biết, tôi cảm thấy rằng rất hợp ý với cậu, rất thích nói chuyện với cậu. Hai người nhìn nhau, đồng thời cười to lên, bầu không khí trong sảnh lập tức trở nên thoải mái. Người không... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết nhìn vào còn tưởng rằng, hai người này là bạn tâm giao bao nhiêu năm chưa gặp vậy. Phương Hạo Vân cẩn thận nhìn chằm chằm Long Hy Phượng. Phát hiện ra trong ánh mắt của bà có vẻ đau thương, bà quả thật không được vui, bà cần đàn ông quan tâm, trân trọng. Đàn bà và đàn ông, thật ra có sự khác nhau rất lớn. Đàn bà đối với đàn ông mà nói không phải là thứ quan trọng, không có đàn bà thì đàn ông vẫn còn có sự nghiệp hay những thứ khác. Nhưng mà, đàn ông đối với đàn bà là toàn bộ cuộc sống. Trong cuộc sống, phần lớn đàn bà đều sống vì đàn ông. Theo những người này thấy, đàn ông chính là trời của mình, nếu không có đàn ông thì giống như bầu trời sụp xuống vậy. Cuộc sống đương nhiên càng không có. Nói đàn ông là trời thì có vẻ hơi quá. Nhưng, đàn ông trong cuộc sống của đàn bà, quả thật chiếm một vị trí rất quan trọng. Cho dù là người đàn bà mạnh mẽ, hay là mặt sắt mặt lạnh cũng không ngoại lệ. Ví dụ như Hà Thanh, hoặc là Long Hy Phượng, hai người mặc dù có quyền to chức lớn, nhưng sâu trong lòng họ đều là sự hư không và cô đơn. Theo một ý nghĩa nào đó, hai người đều không đáng để mọi người hâm mộ. Ngược lại, hai người đều là loại đàn bà đáng thương. Long Hy Phượng rốt cục có bao nhiêu âm mưu, Phương Hạo Vân không biết. Nhưng Long Hy Phượng trước mắt quả thật rất đẹp, vẻ đẹp của bà khác với những người mà Phương Hạo Vân từng tiếp xúc, vẻ đẹp của bà là sự quyến rũ cao ngạo. Ngay trong khi Phương Hạo Vân cẩn thận đánh giá Long Hy Phượng, thì Long Hy Phượng cũng đang đánh giá Phương Hạo Vân. Đây là người đàn ông bà hận thấu xương, hắn hủy diệt mối thù của bà, hủy diệt trụ cột tinh thần của bà. Cho đến hôm nay, hắn vẫn là kẻ thù của bà, nhưng bà không thể trở mặt, ngược lại còn phải tươi cười. Thậm chí là phải chấp nhận sự khiêu khích và lỗ mãng của hắn. Ta nhịn, ta nhịn, ta nhịn nhịn nhịn. Long Hy Phượng âm thầm làm cho mình bình tĩnh lại. Phương Hạo Vân đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đôi mắt hơi nhắm lại một chút, rồi lại mở ra. Nhưng khi con mắt hắn mở ra, cũng đã xuất hiện một tia sáng quỷ dị. Khi tia sáng ấy quét về hướng Long Hy Phượng, lông mày của bà nhẹ nhàng nhíu lại. Phương Hạo Vân cố ý cười hỏi, có vấn đề gì sao? Không có gì, Long Hy Phượng thản nhiên nói. Tôi chỉ cảm thấy ánh mắt của cậu đột nhiên trở nên đặc biệt. Sau đó, không đợi Phương Hạo Vân nói gì, Long Hy Phượng giã thở dài, Hạo Vân, cậu là một người tốt. Nếu tôi không phải là thiếu phu nhân của Nam Cung Thế Gia, tôi nghĩ tôi cũng không ngại có tình một đêm với cậu. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, cười không ra tiếng, cái này là sao? Mình tự nhiên lại được nói là người tốt đến một cách khó hiểu. Long Hy Phượng nhìn Phương Hạo Vân, ánh mắt mang vẻ chân thành, thật đấy, những lời tôi nói đều là sự thật. Cậu là một người đàn ông có mị lực. Đáng tiếc. Nói xong, Long Hy Phượng thở dài, cầm ly rượu lên, nhấp một miếng, nói, Phương thiếu gia, hay là chúng ta giao hẹn đi, nếu có một ngày tôi có thể phá vỡ quy tắc của Nam Cung Thế Gia, cậu có thể có tình một đêm với tôi không? Đương nhiên. Phương Hạo Vân khẽ cười một tiếng, con mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực sung mãn của Long Hy Phượng không chút kiêng nể, nói, đừng nói là tình một đêm, ngay cả tình en đêm tôi cũng nguyện ý. Dừng lại một chút, hắn cười nói tiếp, thật ra bây giờ chúng ta cũng có thể, cho dù chúng ta có làm thì người của Nam Cung Thế Gia cũng chưa chắc đã biết. Long Hy Phượng cười, lắc đầu, cậu không biết về Nam Cung Thế Gia, có nhiều chuyện cậu chưa biết. Nam Cung Thế Gia không đơn giản như cậu tưởng tượng, cho dù tôi không còn giữ được thân thể bọn họ cũng biết, thậm chí còn biết tôi đã quan hệ với người nào, bọn họ cũng biết. Theo ánh mắt của bà, Phương Hạo Vân nhìn thấy được sự đáng tiếc. Hắn suy nghĩ, sự đáng tiếc kia là gì? Phương Thiếu Gia, ánh mắt của cậu rất đặc biệt, thật sự rất đặc biệt. Long Hy Phượng cười nói, cậu đang dùng nhiếp tâm thuật à? Đáng tiếc tôi cũng có. Nói đến đây, Long Hy Phượng cười nói, tôi thật bất ngờ, nhiếp tâm thuật của cậu không có khác gì so với nhiếp tâm thuật của Nam Cung Thế Gia chúng tôi. Rốt cục là cậu đã học ở đâu? Nghe Long Hy Phượng nói vậy, Phương Hạo Vân không khỏi dùng mình. Từ lần gặp Tuyết Hồ đến giờ, hắn chưa từng dùng lại. Thật không ngờ mới vừa sử dụng, lại bị người ta nhìn thấu. Càng làm cho người ta bất ngờ hơn là Long Hy Phượng cũng biết nhiếp tâm thuật. Tuy rằng Long Hy Phượng chưa thi triển, nhưng nhìn thấy bà không bị ảnh hưởng bởi nhiếp tâm thuật, có thể xác định được lời nói của bà. Ánh mắt của Long Hy Phượng nhìn lên người Phương Hạo Vân, thản nhiên nói, cậu muốn khống chế tôi à? Hay là muốn lên giường với tôi? Nếu là cái đầu, tôi sẽ tức giận, nếu là cái sâu, tôi sẽ vui vẻ. Ít nhất là nó có thể chứng minh rằng người đẹp hết thời như, tôi vẫn còn có mị lực nhất định. Phương Hạo Vân cười một tiếng, sắc mặt xấu hổ, không biết nên trả lời thế nào. Ha ha, Phương Thiếu Gia, thật không ngờ, cậu cũng biết ngượng. Sớm biết như vậy tôi sẽ không nói trắng ra. Long Hy Phượng hơi nhíu mày, theo tư liệu tôi thu thập, thì cậu dường như không phải là người dễ dàng thẹn thùng, trừ phi, cậu thật sự coi trọng tôi. Nói chính xác hơn là cậu coi trọng thân thể của tôi, đúng không? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân gật đầu, lại lắc đầu, nói, đúng vậy, bà là người đàn bà có mị lực, nhưng không liên quan đến sự ngượng ngùng của tôi. Tôi chỉ nghĩ là, múa một đao trước mặt quan công, đúng là hơi mất mặt. Long Hy Phượng lắc đầu nói, cậu sai rồi, nhiếp tâm thuật của cậu còn hơn cả tôi, nhưng mà tôi biết phương pháp phá giải. Có thể nói cho tôi biết không? Cậu học nhiếp tâm thuật ở đâu thế? Theo tôi được biết, trừ đệ tử của Nam Cung Thế Gia Gia, thì người ngoài căn bản là không có khả năng tiếp xúc với nhiếp tâm thuật. Xin lỗi, câu hỏi này, không thể trả lời được. Phương Hạo Vân từ chối. Cũng đúng, mỗi người đều có bí mật riêng của mình, tôi tội gì phải hỏi tới. Long Hy Phượng cười, nhìn Phương Hạo Vân, Phương Thiếu Gia, thật ra chúng ta cùng một loại người, cậu biết không? Tôi cũng từng nghĩ sẽ dùng nhiếp tâm thuật khống chế cậu. Đáng tiếc là đã bị cậu giành trước. Nói đến đây, Long Hy Phượng cười nói, may là cậu đoạt trước, nếu không, nhất định sẽ bị cậu chê cười Phương Thiếu Gia. Nếu cậu tin tưởng tôi có thể giúp cậu tìm Long Chiến và Long Thần. Phương Hạo Vân cười nói, tôi đương nhiên tin tưởng bà, phu nhân xinh đẹp như hoa, vừa nhìn là đã biết không dối gạt người rồi. Long Hy Phượng bật cười, Phương Thiếu Gia, đã lâu rồi tôi không vui vẻ như vậy, nói chuyện với cậu, tôi cảm thấy rằng cả người rất vui vẻ, rất nhẹ nhàng. Phương Thiếu Gia, tôi hy vọng chúng ta có thể thành bạn bè. Sau khi về nước, có cơ hội cậu hãy đến Hàng Châu gặp tôi, được không? Cầu còn không được. Phương Hạo Vân nói. Hai chai rượu vang đã nhanh chóng cạn hết, mặc kệ là Phương Hạo Vân hay Long Hy Phượng, thì cũng chẳng ai có vẻ là say cả. Đối với hai người có nội công cao như họ, uống rượu vang không khác gì uống nước lạnh, mặc kệ là uống bao nhiêu cũng không say. Còn uống tiếp không? Long Hy Phượng nhìn hai chai rượu trên bàn, lễ phép hỏi. Không được. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, đầu tiên nói về chuyện chính đi, chúng ta làm thế nào để tìm Long Chiến và Long Thần? Long Hy Phượng nhìn Phương Hạo Vân. Trong mắt có sự cân nhắc, sau đó chậm rãi nói, tôi biết một người ở phố Đê, nhất định có thể tìm được Long Thần. Chốc nữa tôi sẽ liên hệ sau, rồi dẫn cậu đi gặp. Dừng lại một chút, Long Hy Phượng nói tiếp, Phương Thiếu Gia, nói chuyện riêng với tôi một chút đi. Chuyện Long Thần, tối ngày mai tôi sẽ mang cậu đi gặp người kia, tôi nghĩ ông ta có biện pháp giúp chúng ta tìm Long Thần và Long Chiến. Phương Hạo Vân không thể kết luận được Long Hy Phượng đang nói thật hay nói giả, nhưng bây giờ đành phải chấp nhận. Nếu không như vậy thì chuyện này khó mà tiếp tục. Ừ, bà nói đi, tôi cam đoan là một người nghe trung thực. Phương Hạo Vân đột nhiên nhớ ra, câu này hai chương trước hắn vừa nói xong, là nói với Hà Thanh. Hai người đàn bà đáng thương. Cảm ơn. Dừng lại một chút, Long Hy Phượng tự cởi giày ra, để chân lên ghế, dựa nửa người lên ghế, thản nhiên nói. Phương Thiếu Gia, cậu có cảm thấy trên đời này có tình yêu chân chính không? Giống như Hà Thanh, bà cũng hỏi về vấn đề tình yêu. Cảnh ngộ của hai người này dường như có vẻ tương tự. Đương nhiên là có. Là một người từng trải, đối với vấn đề này, Phương Hạo Vân có quyền lên tiếng. Bên cạnh hắn tuy rằng có nhiều người đàn bà, nhưng mà mỗi người đều yêu hắn. Đồng thời, hắn cũng yêu những người đó. Hi hi. Long Hy Phượng cười híp mắt, nhìn Phương Hạo Vân, nói, tôi quên mất, cậu là đại tình thánh mà. Đáng tiếc, tình huống giống như cậu, tôi không thấy được nhiều. Ít nhất, người tôi yêu không thể cho tôi tình yêu chân chính. Đương nhiên, bởi vì hắn chết sớm nhưng mà, tôi cúi đầu cẩn thận suy nghĩ lại, cho dù hắn không chết, cho dù hắn vẫn sớm, thì hắn cũng chưa chắc đã cho tôi tình yêu chân chính hạnh phúc chân chính. Nói đến đây, Long Hy Phượng hỏi, Phương thiếu gia, cậu nói cho tôi biết đi, cái gì là hạnh phúc? Hạnh phúc là cái gì? Hạnh phúc là cái gì, tôi cũng không biết. Trên thực tế, tôi đang tìm hiểu câu trả lời. Đáng tiếc, cho đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra. Nói đến đây, Phương Hạo Vân thở dài một tiếng. Thật ra câu hỏi này vốn không có một câu trả lời nhất định, trong mắt 100 người, có 100 hạnh phúc. Hạnh phúc có lẽ nằm ngay trong lòng người. Phương thiếu gia, cậu có từng yêu chưa? Phương Hạo Vân thoáng do dự một chút, nói, rồi. Nói đến câu hỏi này, lại chạm vào vết thương của hắn, hắn lại nhớ về Đinh Tuyết Nhu, suốt 6 năm qua, 6 năm đầy đau khổ. Cũng bởi vì yêu quá nhiều, cho nên vận mệnh của hắn đã thay đổi một cách đột ngột. Dừng lại một chút, hắn thản nhiên nói, từng rồi, bởi vì gia tộc cản trở. Làm hại tôi và người ấy tách ra. Có điều trời thương người hiền, chúng tôi đã đến lại với nhau. Ha ha. Long Hy Phượng nghe thấy thế, lập tức bật cười. Tình yêu của Phương Hạo Vân sao có chỗ tương tự với bà. Nhưng mà Phương Hạo Vân may mắn hơn, sau khi chia xa, bọn họ lại có thể đến với nhau. Nhưng người yêu của bà thì lại bị Long gia giết hại tàn nhẫn, đoạn tuyệt tất cả ý niệm trong đầu. Vì sao phu nhân lại cười? Phương Hạo Vân hỏi. Ánh mắt của Long Hy Phượng đột nhiên trở nên bình tĩnh. Ánh mắt của bà mang một vẻ thản nhiên, Phương thiếu gia, chuyện của cậu có chỗ tương tự với tôi. Nhưng cậu may mắn hơn tôi khó có cơ hội, Long Hy Phượng liền đem chuyện tình yêu của mình kể cho Phương Hạo Vân nghe, nói đến chỗ đau lòng, bà thậm chí còn rơi lệ. Phương Hạo Vân lặng lặng lắng nghe, sau đó thở dài, chậm rãi nói, thật ra sinh ra trong một gia đình giàu có, chưa chắc đã có phúc. Long Hy Phượng cười khổ, cậu nói đúng, nhưng, sinh ra ở đâu, cũng không phải do chúng ta quyết định. Nói đến đây, trong mắt của Long Hy Phượng hiện lên một tia khác thường, nhìn Phương Hạo Vân, hỏi, Hạo Vân, cậu có cảm thấy tôi là một người đàn bà tồi tệ không? Ngay cả người nhà của mình cũng không buông tha. Không. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, là bọn họ phụ bà trước. Long Hy Phượng cười tự giễu, có lẽ trong mắt người ngoài, tôi là một bà điên, nhưng trong lòng tôi rất rõ ràng, tôi không điên. Người nhà họ Long mới là kẻ điên, bọn họ vọng tưởng rằng có thể dùng đám cưới để có sự hỗ trợ. Nhưng mà khi bọn họ xảy ra chuyện, không ai giúp đỡ được bọn họ. Đây là báo ứng. Nhân quả luân hồi, báo ứng bất sảng. Long Hy Phượng nhẹ giọng nói, chỉ khi nào người nhà họ Long chết hết, thì mới có thể bù đắp những lỗi lầm mà bọn họ gây ra cho tôi. Phương thiếu gia, tôi muốn làm giao dịch với cậu. Đầu của Long Chiến và Long Thần, cậu giao cho tôi chém. Sau khi thành công, tôi sẽ cảm ơn cậu, mặc kệ cậu muốn cái gì, tôi cũng sẽ không từ chối. Phương Hạo Vân cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Yêu cầu này không có gì quá đáng, đương nhiên là có thể tôi chỉ muốn Long Chiến và Long Thần chết. Về phần ai chặt đầu họ, đối với tôi mà nói cũng không quan trọng. Nhưng đối với tôi mà nói, nó lại rất quan trọng. Long Hy Phượng đứng dậy, đi đến bên cạnh Phương Hạo Vân, ngồi xuống, một mùi thơm giống hoa lài thản nhiên xộc vào mũi hắn, bà cười nói, Phương thiếu gia, hy vọng lần này chúng ta hợp tác vui vẻ. Nếu có thể, tôi hy vọng nhận cậu làm em nuôi. Em nuôi. Phương Hạo Vân hơi sửng sốt. Không biết trong hồ lô của người đàn bà này có bán thuốc gì, lại còn chơi trò nhận người thân nữa. Long Hy Phượng nhìn Phương Hạo Vân, nói, như thế nào? Cậu không muốn à? Có phải ghét tôi là người họ Long không? Hay là chê tôi là quả phụ? Phương Hạo Vân thoáng giật mình, khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn Long Hy Phượng nói, phu nhân hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi chỉ cảm thấy rằng mình trèo cao không nổi. Phương thiếu gia, cậu nói lời này có vẻ dối trá quá. Phương đại thiếu gia Hoa Hải, bây giờ đã là một danh hiệu nổi tiếng trong nước. Nếu nói về trèo cao không nổi, phải là do tôi nói mới đúng. Long Hy Phượng nói, hay là cậu thật sự không muốn kết nghĩa với tôi? Long Hy Phượng đã nói đến mức này rồi, Phương Hạo Vân thật sự không thể nói thêm gì, đành phải gật đầu. Được rồi, nếu phu nhân không chê, thì chúng ta kết nghĩa chị em đi. Cảm ơn. Trong đôi mắt của Long Hy Phượng xuất hiện một chút nước, dường như có vẻ cảm động rơi nước mắt vậy. Thậm chí còn đứng dậy làm thế đáp tạ Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân vẫn không nhận ra được cái nào là thật tình, cái nào là ý giả. Có điều cũng không sao cả, chân thật cũng tốt, giả dối cũng tốt. Đối với Phương Hạo Vân mà nói, hắn hoàn toàn coi như đang diễn trò thôi. Lúc rời khỏi biệt thự, hai người hẹn chiều ngày mai gặp lại. Đến lúc đó Long Hy Phượng sẽ dẫn Phương Hạo Vân đi gặp một người. mà người này có thể giúp bọn họ tìm được Long Chiến và Long Thần. Lúc Phương Hạo Vân đi ra ngoài, Long Hy Phượng gọi hắn lại, hỏi, Hạo Vân, Bách Hợp và người của cô ta là do em giết. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, hơi nghiêng đầu lại cười nói, chị Phương, tin tức của chị quả nhiên rất nhạy, có điều, Bách Hợp không phải do em giết. Tự cô ta bị hù chết. Ha ha. Long Hy Phượng cười thản nhiên, lý luận rất hay. Hạo Vân, nói cho chị biết, em là ác ma hay thiên sứ? Em không biết. Phương Hạo Vân nói, đối với bạn, em có thể là thiên sứ. Nhưng đối với kẻ địch của em, bọn họ nhất định sẽ cho rằng em là ác ma. Ác ma hay thiên sứ, hoàn toàn là do đối phương quyết định. Để lại những lời này xong, Phương Hạo Vân liền bước đi. Lúc đi ra ngoài, thời tiết đã bắt đầu chuyển, mưa sắp đến rồi, vốn là buổi chiều nắng vàng, nhưng lại trở nên u ám, giống như là ban đêm vậy. Mây đen kéo bít trời, tiếng sấm rền vang, Phương Hạo Vân từ chối cái dù của người bảo vệ, bước đi ra ngoài. Người bảo vệ kia căng mắt ra mà nhìn, giọt mưa căn bản là không thể chạm vào người hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, người bảo vệ cũng không kinh ngạc nhiều, bởi vì bọn họ đều là võ sĩ của Nam Cung Thế Gia, bọn họ rất rõ ràng, người luyện nội công đến một trình độ nhất định có thể giống như Phương Hạo Vân, đi dưới mưa mà không ướt một giọt cũng không phải là chuyện hiếm có. Vả lại trong Nam Cung Thế Gia cũng có nhiều người đã luyện đến trình độ này. Trên một sườn núi cách biệt thự không xa, có một người đàn ông trung niên tay cầm kiếm dài, sắc mặt lạnh như băng, lạnh lùng đứng đó, dường như đang đợi một người. Những giọt nước mưa rơi xuống, làm ướt đẫm đầu tóc quần áo của ông ta, nhưng ông ta không quan tâm. Phương Hạo Vân đang đi trên đường không ngừng suy nghĩ, cái gọi là người chị kết nghĩa này cũng thật là keo kiệt, không giữ mình lại ngủ một đêm gì hết. Từ chỗ này mà về khách sạn của Hà Thanh, ít nhất cũng phải lết một tiếng rưỡi. Đột nhiên, hắn cảm thấy trong mưa chuyển đến một luồng sát khí mãnh liệt. Hơn nữa, sát khí này hắn vô cùng quen thuộc, nếu hắn đoán không sai, thì cái khí này đến từ Nam Cung Thế Gia. Bởi vì cái khí này, hắn vừa được thể nghiệm trên người của Tiểu Đao, Lão Lang. Chẳng lẽ là sát thủ do Long Hy Phượng an bài? Phương Hạo Vân vừa đi vừa nghĩ. Không có khả năng. Rất nhanh, Phương Hạo Vân đã phủ định suy nghĩ của mình. Long Hy Phượng tuy rằng là một bà điên, nhưng vẫn chưa điên đến mức làm loại chuyện nhàm chán này. Sau khi dùng đà ông để thử xong, có lẽ là tạm thời hết hy vọng rồi. Lùi một bước mà nói, cho dù Long Hy Phượng thật sự có năng lực giết chết Phương Hạo Vân, thì tin rằng bà cũng không làm như vậy. Bà biết rõ, sau lưng Phương Hạo Vân là cơ quan quốc gia, Nam Cung Thế Gia cho dù mạnh, cho dù châu bò, tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của cơ quan quốc gia. Nếu không phải là trở mặt liều mạng, thì chắc chắn là một chuyện khác. Ngay trong lúc Phương Hạo Vân đang suy nghĩ, thì hắn đã tiếp cận luồng sát khí ấy. Sườn núi nhỏ phía trước ấy, chung quanh không có ánh sáng, cho nên mặc dù thị lực của Phương Hạo Vân rất tốt, cũng không thể nào nhìn rõ được dung mạo của đối phương. Có điều nhìn quần áo thì có thể đoán ra, đối phương là đàn ông. Mang theo sự tò mò, Phương Hạo Vân phi thân lên sườn núi. Lúc này, hắn đã nhìn rõ hơn, là một người đàn ông hơn 30, toàn thân đã ướt đẫm nước mưa rồi, trong tay đang nắm chặt một thanh kiếm chỉ về hướng mình. Trong con mắt của ông ta đầy sát khí, sắc mặt giống như tảng băng vậy. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân hơi kinh ngạc, từ sát khí trên người của đối phương, hẳn là công lực cũng đủ cao để nước mưa không làm ướt đồ rồi. Chỉ là trên thực tế, cả người ông ta đã ướt sũng rồi. Các hạ là người nào của Nam Cung Thế Gia? Tại sao lại cố ý cản đường tại hạ? Phương Hạo Vân cố gắng nhớ lại xem mình đã đắc tội với người này ở đâu. Hắn vẫn cảm thấy rằng người này có thù rất nặng với mình, nghiêm trọng giống như thù giết chồng cướp vợ vậy. Cậu là Phương Hạo Vân? Người nọ lạnh giọng, tại hạ Nam Cung Kiếm, là em ruột của cô gia chủ Nam Cung Thế Gia Nam Cung Hoàng. Long Hy Phượng là chị dâu của tôi. Thì ra là Nam Cung Hoàng đại ca. Ha ha, người một nhà rồi, anh có thể không biết. Tôi và chị Phương vừa kết nghĩa, chính thức trở thành chị em, theo lễ nghĩa, tôi cũng gọi anh một tiếng đại ca. Phương Hạo Vân cười hì hì nói. Hừ, Nam Cung Kiếm nghe thấy thế, cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một tia khinh thường. Trong giọng nói mang theo sự cao ngạo và kinh thường, thật là buồn cười. Cậu là cái thứ gì, cậu đủ tư cách gọi tôi là đại ca sao? Đúng là cũng có chút năng lực. Phương Hạo Vân cảm nhận được một áp lực vô hình từ trong tiếng cười của Nam Cung Kiếm. Ánh mắt của Phương Hạo Vân xuyên qua làn mưa, nhìn Nam Cung Kiếm, lạnh nhạt hỏi. Nam Cung Kiếm, tôi và chị dâu của anh tốt xấu gì cũng là bạn, thái độ của anh như vậy là sao? Tôi cũng không rõ là đã đắc tội với anh chỗ nào nữa. Nghe Phương Hạo Vân hỏi như vậy, kiếm trong tay Nam Cung Kiếm càng được nắm chặt hơn. Cậu khinh nhờn thiếu phu nhân của Nam Cung Thế Gia. Một tiếng quát phẫn nộ vang lên, truyền vào lỗ tai của Phương Hạo Vân vô cùng rõ ràng. Phương Hạo Vân cảm thấy một luồng sát khí đánh ập vào mặt mình, vội vàng ngưng thần lại, nhẹ nhàng hóa giải nó.